Chiến thần Hào Môn, chương 1911, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh sinh hoạt trở nên quy luật giống như một phổ thông nam nhân. Hắn mỗi ngày hàng ngày, thủy chung đều ở đây Lâm Vũ Chân bên người tựa như cái đuôi nhỏ giống nhau, khiến cho Lâm Vũ Chân giờ khóc giờ cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi nhà cầu ngươi cũng cùng nha, mà chợt sợ ngươi không cẩn thận té, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh nói, Lâm Vũ Chân rời giường mở mắt ra, là có thể chứng kiến Giang Ninh ngồi ở bên giường, ôn nhu nhìn chính mình, mấy lần muốn tự tay nhẹ nhàng sờ bụng của mình, lại có chút không dám. Anh nợ em một câu yêu thương, nàng nhìn một hồi buồn cười, ăn điểm tâm, trong nhà cái gì cũng có như vậy một vị có thể tham gia trù nghệ tranh phách cuộc so tài mẹ già, Lâm Vũ Chân chưa bao giờ cần lo lắng ăn đồ đạc. Anh nợ em một câu yêu thương, cơm nước xong tản bộ phải xem TV ăn trái cây, nghe một chút âm nhạc. Giang Ninh đem dưỡng thai đều chuẩn bị xong, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Chân muốn cầm lấy công tắc hơi chút làm một điểm, Giang Ninh căn bản cũng không cho phép. Ngay cả điện thoại di động đều bị hắn không thu rồi. Anh nợ em một câu yêu thương, người yên tâm, bây giờ Lâm Thị đã triệt để trưởng thành, sẽ không bởi vì ngươi không ở, liền trong nháy mắt sụp đổ. Giang Ninh nói, người phải tin tưởng Lão Hoàng, hắn là cáo già, còn có hướng cao bọn họ, là tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Anh nợ em một câu yêu thương, ta đương nhiên tin tưởng bọn họ, Lâm Vũ Chân nhún vai, đẹp đẽ khả ái, nhưng ta muốn tham dự vào theo chân bọn họ cùng nhau nỗ lực. Anh nợ em một câu yêu thương, vậy ngươi hỏi một chút, bọn họ hiện tại nguyện ý để cho ngươi tham dự không phải? Giang Ninh tức giận nói, anh nợ em một câu yêu thương. Không cần hỏi, Lâm Vũ Chân hiện tại ngay cả công ty tư liệu đều nhìn không thấy, hoàn toàn bị mất quyền lực rồi, nàng cho Tiểu Triệu gọi điện thoại, hỏi một cái bộ môn tiến độ, nha đầu kia cũng dám trực tiếp treo nàng điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương, lá gan mập a, Lâm Thị vận chuyển rất khá, Lâm Vũ Chân không có tham dự công tác, trên thực tế, là Giang Ninh đang nắm trong tay tất cả. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là, hắn không có Lâm Vũ Chân như vậy thân lực thân vi, hắn chỉ cần làm phán đoán, làm quyết định, những chuyện khác, sẽ có người chuyên nghiệp đi làm, căn bản không cần hắn quan tâm. Vậy được rồi, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Vũ Chân mở ra nhi đồng cố sự vẽ bản. Vậy hôm nay, nói cho hắn câu chuyện gì đâu? Nói cái bang cố sự được rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng xem Giang Ninh liếc mắt cố ý nói. Từ trước có một cái bang, có một vị tướng mạo thiếu niên anh Tuấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng lúc đó, Tây Âu, anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng Ngọc Minh động tác không thể không nói, đặc biệt nhanh. Lâm Thị tâm phiến cũng còn không hoàn toàn khai phát ra tới, hắn đã tại tìm người nói chuyện hợp tác rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa một tìm không có bất kỳ do dự nào trực tiếp tìm nguyên bản cùng tá La gia tộc hợp tác người. Hợp tác với các ngươi có cái gì ưu thế đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hợp tác thương sắc mặt ôn hòa, nhưng trong giọng nói chẳng đáng, không che giấu chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một cái đến từ Đông Phương công ty, vô luận phẩm bài lực còn có tài lực đều cùng tá La gia tộc không có so với, chí ít hiện tại xem ra căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp, bọn họ thậm chí cũng không muốn cùng Hoàng Ngọc Minh đàm luận. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ là, nếu là có thể vì mình tranh thủ được quyền lợi, ngược lại cũng không phải không thể tâm sự. Bắc Nam công tước Đông Phương thị trường khổng lồ, đây chính là ưu thế, nhìn thấy ưu thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng Ngọc Minh cười nói. Mặt khác cùng Lâm Thị hợp tác có thể bảo đảm các ngươi, trong tương lai vài thập niên thậm chí trên trăm trong năm thủy chung sừng sững ở thế giới thứ ba trong vòng. Ha ha, khẩu khí thật là lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bắc Nam công tước cười lạnh một tiếng. Thủy chung sừng sững ở thế giới thứ ba. Các ngươi Lâm Thị, dường như cũng còn không đủ trình độ thế giới thứ ba cánh cửa A, cũng dám nói mạnh miệng như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn giống như nghe được một chuyện cười lớn. Một cái không nhập môn gia hỏa, nói cho bọn hắn biết có thể giúp bọn hắn, thủy chung đứng ở đỉnh phong, đây không phải là chê cười, vậy là cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Bắc Nam công tước đứng lên, lắc đầu. Hoàng tiên sinh, ta cảm thấy được các ngươi Lâm Thị là cái rất không thực tế công ty, đối với mình thực lực cũng không có rõ ràng định vị, gia tộc bọn ta không có cách nào khác hợp tác với các ngươi. Nói xong, hắn xoay người muốn đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng Ngọc Minh không có lan như trước ngồi ở đó, nụ cười trên mặt đều chưa từng nhạt một phần. Cách chương.